Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, 580, chương 580 dạy dỗ bạn gái. Đối này Lâm Nguyên lý do là Trần Minh Ca lớn lên quá xinh đẹp, một người đi ra ngoài không an toàn. Hơn nữa vườn trường chung quanh người xấu tương đối nhiều để ngừa nàng đi ra ngoài tao ngộ bất. Chắc. Mỗi ngày ở trong nhà làm cái gì? Chính là bị Lâm Nguyên các loại lăn lộn. Lâm Nguyên làm nàng Xuyên rất nhiều trên mạng mua quần áo. Thậm chí còn dùng các loại nàng đều nói không nên lời đồ vật chơi đùa. Nàng nếu là kháng cự, hắn liền sẽ nói đến ai khác đều là như thế này. Nàng có phải hay không không thích hắn mới không muốn. Hắn làm nàng cùng hắn cùng nhau xem các loại tình yêu phim văn nghệ từ. Học mặt trên ăn mặc, ở trong phòng thời điểm, nàng cần thiết mặc vào hắn mua những cái đó quần áo, tốt nghiệp sau. Lâm Nguyên không cho Trần Minh Ca tiếp tục thâm tu, hắn tưởng cùng Trần Minh Ca kết hôn làm Trần Minh Ca làm gia đình bà chủ, Trần Minh Ca lại không có. Nửa điểm tưởng kết hôn ý tứ, nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt không thích hợp. Chính là nàng lại không biết chính mình không đúng chỗ nào, nàng chỉ có Lâm Nguyên một người nam nhân. Nàng hẳn là cái bình thường nữ nhân, chính là nàng tổng cảm thấy chính mình trạng thái không đúng, lấy chính mình tuổi tác tiểu cự tuyệt. Lâm Nguyên cầu hôn, Trần Minh Ca không nghĩ mỗi ngày ngốc tại trong phòng, sau lại vẫn là ở Lâm Nguyên yêu cầu hạ làm rất nhiều vì tỏ vẻ chính mình đi ra ngoài công tác không. Phải vì câu tam đáp bốn, nàng là thật sự thích Lâm Nguyên vì hắn như thế nào phụng hiến chính mình đều có thể sự tình. Lâm Nguyên mới đáp ứng làm nàng đi ra ngoài công tác. Nàng trực tiếp bị Lâm Nguyên ra công ty nội chiêu. Nàng người lãnh đạo trực tiếp lại là Lâm Nguyên thuộc hạ, nàng thế mới biết. Lâm Nguyên đã ở đại học thời điểm liền ở trong công ty có danh hiệu. Người nam nhân này ở bên ngoài chính là cái tuổi trẻ tài cao làm người hâm mộ ghen ghét thành công. Nhân sĩ, không thể không nói vứt đi Lâm Nguyên những cái đó làm nàng khó có thể chịu đựng sự tình. Người nam nhân này vẫn là có hắn sáng lên điểm, như vậy nhật tử qua 5 năm. 5 năm thời gian, Trần Minh Ca đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Lâm Nguyên đối nàng các loại yêu cầu. Nàng thậm chí đã học được phối hợp. Hoặc là chủ động xuất kích, hai người tuy rằng thường xuyên cãi nhau, khá vậy có hạnh phúc ngọt ngào thời điểm. Trần Minh Ca thậm chí còn nghĩ tới kết hôn, Lâm Nguyên ra ngoại quốc hắn trong nhà đãi nửa tháng. Chờ hắn trở về, nàng còn không kịp hưng phấn cao hứng. Hắn trực tiếp đối nàng nói, bọn họ hai cái như vậy không bình thường, nàng như vậy cũng không bình thường. Tựa như bên ngoài những cái đó tiểu thư giống nhau. Căn bản không phải cái bình thường nữ nhân. Hắn muốn cùng nàng chia tay. Hắn muốn quá bình thường cưới vợ sinh con nhật tử. Từ đại học đến công tác tổng cộng 8 năm thời. Gian, nàng từ ngay từ đầu kháng cự cùng một lần thiếu chút nữa hỏng mất đến cuối cùng chậm rãi tiếp thu. Hắn ỷ lại hắn, nghe theo hắn sở hữu nói. Chính là hắn lại đối nàng nói nàng như vậy không bình thường. Trần Minh Ca hiện giờ kêu kêu trống rỗng. Huy ghét trống rỗng. Di động liên hệ danh sách trống rỗng. Trong công ty không có giao tế vòng. Lén cũng không có khác vòng. Nàng cho nên hết thảy đều biến thành hắn. Chính là hắn lại muốn cùng nàng chia tay. Chia tay lý do là bọn họ chi gian không bình thường. Cái gì kêu bình thường? Bình thường là cưới vợ sinh con. Nếu hắn muốn bình thường, vậy bình thường a? Lúc trước hắn làm nàng làm thượng hoàn giải phẫu, sợ vạn nhất có ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng thân thể của nàng. Nàng đi bệnh viện làm lấy hoàn giải phẫu. Nàng tưởng cùng Lâm Nguyên muốn cái hài tử. Có lẽ như vậy Lâm Nguyên liền sẽ không cùng nàng để chia tay sự. Nhưng mà chờ Trần Minh Ca mang thai, chờ nàng đem mang thai báo cáo đơn cấp Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lại là một câu. Nguyên lai người thật sự cùng mặt khác nữ nhân giống nhau. Chỉ nghĩ dựa tử thượng vị. Hoài thượng ta Lâm gia hài tử đối với ngươi mà nói có như vậy hảo sao? ngươi cười như vậy vui vẻ, ngươi có phải hay không cảm thấy có Lâm gia hài tử? Lâm gia hết thảy liền đều là của ngươi. Minh ca, ta trước nay không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này nữ nhân. Ngươi không chỉ có tác phong bất chính, ngươi còn tham mộ hư vinh. Trần Minh ca vẫn luôn cảm thấy nàng chính mình là cái có cốt khí có tôn nghiêm nữ hài. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vì một người nam nhân quỳ xuống khóc thút thít. Nàng thề thốt nguyền rủa, nàng dùng hắn giáo nàng những cái đó phương thức đi lấy lòng hắn chứng minh nàng thật sự chỉ để ý. Hắn, bọn họ tư triền một đêm, Lâm Nguyên một lần nữa bắt đầu ôm nàng nói thích nàng. Như thường lui tới giống nhau, bọn họ lại chơi rất nhiều. Hắn còn đem nàng cột vào trên giường. Nàng một chút đều không cảm thấy này có cái gì. Nàng hạnh phúc ngủ, nhưng lại tỉnh lại. Chính là hai cái nam nhân tiến vào nàng phòng. Đại khái không nghĩ tới trên giường còn có cái nữ nhân. Giật mình lúc sau nhào lên nàng. Trần Minh ca bị này hai cái nam nhân cường. Này hai cái nam nhân không chỉ có nhục nàng, còn các loại chửi rủa, mắng nàng là cái tiện tử. Trong ngăn tủ mới có như vậy vài thứ, mắng nàng thiếu nam nhân. Nàng không ngừng khóc thút thít cầu xin. Nàng nói cho này hai người nàng mang thai, chỉ cần bọn họ có thể buông tha nàng, nàng nguyện ý đem sở hữu tiền đều cho bọn hắn. Chỉ cầu bọn họ không cần đối nàng như vậy. Nhưng Trần Minh ca như vậy ở trên giường là cái nam nhân tiến vào đều không thể xoay người rời đi. Huống chi này hai nam nhân còn đều là không làm chính sự người. Hai cái nam nhân chạng vạng mới rời đi, trước khi rời đi không quên cấp Trần Minh ca chụp các loại ảnh chụp. Trần Minh ca bị hai người các loại lăn lộn, trên người chảy ra ào ạt máu tươi. Đó là nàng vì Lâm Nguyên hoài hài tử. Nàng có thể cảm giác được nhiệt lượng ở trong cơ thể chảy ra. Nàng tưởng cầu cứu, muốn đánh điện thoại, chính là thân thể của nàng không thể nhúc nhích. Nàng đôi tay vô pháp nhúc nhích. Lâm Nguyên ở ngày hôm sau mới trở về, nhìn đến trong phòng trạng huống, hắn một chút liền ngốc, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Hắn đem Trần Minh ca đưa vào bệnh viện. Tiểu hài tử khẳng định là giữ không nổi. Trần Minh ca bị cái này kích thích, cả người đều là hốt hoảng trạng thái. Trừ bỏ Lâm Nguyên, ai cũng không thể thân cận nàng. Nàng mỗi ngày nhìn không tới Lâm Nguyên liền sẽ lớn tiếng hí. Nhưng là Lâm Nguyên muốn cùng nàng thân mật tiếp xúc nói lại sẽ được đến nàng kịch liệt kháng cự. Như vậy nhật tử tựa như hắc ám trong địa ngục, vẫn luôn đều nhìn không tới hy vọng. Lâm Nguyên tìm các loại bác sĩ tâm lý khai đạo Trần Minh ca. Trần Minh ca trạng huống hơi chút cải thiện thời điểm, một lần ngẫu nhiên, nàng trên mạng thấy được chính mình ảnh chụp, là kia hai cái cường nàng người thượng truyền. Lần này từ nàng liền môn cũng không dám ra, tổng cảm thấy đi ra ngoài người khác đều ở đối nàng chỉ trò trò, hoạn nạn phu thê không trường. Cửu. Huống chi nàng cùng Lâm Nguyên còn không phải phu thê. Lâm Nguyên ngay từ đầu đại khái là bởi vì áy náy còn sẽ hống nàng. Nhưng hắn có chính mình sinh hoạt, có chính mình vòng. Tổng không thể luôn bồi ở Trần Minh ca bên người. Thả chính hắn một cái cậu ấm. Làm hắn như cái bảo mẫu tiểu tâm tiểu ý hống Trần Minh ca. Với hắn mà nói thật sự là kiện không có khả năng sự tình. Hắn cấp Trần Minh ca cố một cái kêu điền điềm bảo mẫu bồi. Ngay từ đầu còn mỗi ngày tới xem Trần Minh ca, sau lại liền biến thành dăm ba bữa. Lại sau lại, nửa tháng cũng không thấy nhân ảnh, hơn nữa liền tính hắn tới. Đại đa số thời điểm đều là cùng tiểu bảo mẫu điền điềm nói chuyện, hắn cùng điền điềm nói cười. Cười. Điền điềm mỗi lần đối thượng hắn trên mặt đều là đỏ bừng ngượng ngùng bộ dáng. Một màn này thật sự chói mắt thực. Loại này hình ảnh làm Trần Minh ca cảm thấy chính mình đầu óc đều phải tạc. Nàng hận không thể đi lên đem hai người tách ra. Trần Minh ca hoài nghi cái này điền điềm chính là tới thông đồng Lâm Nguyên. Hoài nghi Lâm Nguyên thỉnh điền điềm đảm đương bảo mẫu chính là vì có cơ hội thân cận điền. Điềm, nàng muốn sa thải Điền Điềm. Lâm Nguyên cảm thấy nàng là chuyện bé xé ra to. Sinh sự từ việc không đâu, ngay từ đầu nàng còn mắt lạnh nhìn. Sau lại mỗi khi Lâm Nguyên đi đến gần Điền Điềm, nàng liền chỉ huy Điền Điềm đi bên ngoài mua đồ ăn mua trái cây. Tịnh chỉ trách Lâm Nguyên hoa tâm câu tam đáp bốn không thích nàng. Nghĩ đến chính mình sao hàng đêm bị những cái đó bất kham sự tra tấn ngủ không được. Cố tình Lâm Nguyên lại còn có thể ngăn nắp lượng lệ câu tam đáp bốn. Lúc trước là hắn nói nhất sinh nhất thế một đôi người. Hiện tại đâu? Hiện tại hắn ở nàng trước mặt cứ như vậy. Trần Minh Ca nói liền sẽ cuồng loạn khóc lớn kêu to. Lâm Nguyên từ lúc bắt đầu giải thích chậm rãi đảo cuối cùng liền biến thành trầm mặc, cũng càng ngày càng không muốn tới Trần Minh Ca nơi này. Trần Minh Ca tự sát. Nàng ở báo chí thượng thấy được Lâm Nguyên cùng một nữ nhân đính hôn tin tức. Nàng còn thu được mẫu thân điện thoại, nói không biết ai cho nàng phụ thân gửi chứa đầy nàng bất kham ảnh chụp phong thư. Nàng phụ thân huyết áp tiêu cao vẫn luôn ở bệnh tình nguy kịch trong phòng bệnh. Nàng mẫu thân nói đúng nàng thực thất vọng, kia hai cái vào nhà cướp bóc, kẻ bắt cóc, vì cái gì sẽ tìm tới cha mẹ nàng thân, vì cái gì muốn đem nàng video phát lên trên mạng, đều nói báo ứng khó chịu, loại người này như thế nào còn ở bên ngoài lắc lư. Nàng đem chính mình khóa ở trong phòng cấp Lâm Nguyên gọi điện thoại. Loại này thời điểm, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên là nàng thiên, là nàng địa, là nàng duy nhất có thể tin tưởng người. Chính là điện thoại liền đánh vài lần đều bị Lâm Nguyên cắt đứt. Lâm Nguyên muốn cùng nữ nhân khác kết hôn, hắn không cần nàng, bởi vì hắn nói nàng y đáng. Hắn nói nàng không thích hợp kết hôn. Hiện giờ ra loại sự tình này, hắn càng thêm sẽ không phản ứng nàng. Xúc ở trong góc Trần Minh Ca trong đầu mơ màng hồ đồ. Một hồi nghĩ Lâm Nguyên như thế nào có thể như vậy đối nàng. Một hồi lại nghĩ hiện tại chính mình như vậy dơ như vậy ghê tởm. Nàng đều không thích nàng chính mình huống chi là Lâm Nguyên. Một hồi nghĩ kia hai cái kẻ bắt cóc đều có thể tìm được cha mẹ nàng. Có phải hay không còn sẽ tìm đến nàng? Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy trong phòng tựa hồ đã có người. Nàng hô lớn Lâm Nguyên tên, hô lớn bảo mẫu Điền Điềm. Không ai phản ứng nàng, nàng hỏng mất khóc lớn, bò lên trên cửa sổ nhảy lầu tự sát, tiếp thu xong ký chủ ký ức. Minh Ca thật dài thời gian đều hoãn bất quá khí tới, nếu là không có gặp được Lâm Nguyên, ký chủ sẽ là bình thường một cái nữ hài sinh hoạt. Tu xong việc học, lìa ái kết hôn sinh con, hoặc là tương thân kết hôn sinh con. Ký chủ sinh hoạt vốn là bình bình tĩnh tĩnh. Chính là Lâm Nguyên lại đem ký chủ bình thường sinh hoạt mang lên một cái oai trên đường đi. Lâm Nguyên đem ký chủ chậm rãi thay đổi tẩy não. Đem ký chủ biến thành một cái đã không có lông chim chóc, chỉ có thể sống ở hắn nhà giam. Nhưng cố tình hắn lại ở đem ký chủ thuần phục sau quay người lại đem ký chủ vứt bỏ, ký chủ bị hắn tẩy não thành như vậy, liền tính không có gặp được kia hai cái vào nhà kẻ bắt cóc sự tình. Về sau cũng vô pháp bình thường sinh hoạt, huống chi có chuyện đó. Ký chủ bi kịch cùng với nói là kia hai cái kẻ bắt cóc là nguyên nhân chính. Còn không bằng nói chân chính dẫn tới nàng như vậy, kết cục chính là Lâm Nguyên, ký chủ nguyện vọng. Rất đơn giản, chính là làm Lâm Nguyên không rời đi nàng. Làm Lâm Nguyên cũng quỳ cầu nàng đừng rời đi. Làm Lâm Nguyên biết bị người vứt bỏ cảm giác. Còn có chính là kia hai cái kẻ bắt cóc. Mãi cho đến ký chủ chết thời điểm, kia hai cái kẻ bắt cóc đều không có bị bắt lấy. Pháp luật không dựa vào được. Ký chủ chỉ hy vọng dựa Minh Ca đem kia hai cái kẻ bắt cóc được đến ứng có báo ứng, dung hợp ký chủ. Ký ức đồng thời cũng sẽ dung hợp ký chủ tâm nguyện. Minh Ca ngồi ở bồn cầu nhất thời chỉ cảm thấy bị đè nén không được, ký chủ đảo cuối cùng cũng không có phát giác tạo thành nàng bi kịch nguyên nhân kỳ thật là Lâm Nguyên. Thậm chí còn nàng đã bị Lâm Nguyên tẩy não, cho rằng nam nữ chi gian ở chung nên là Lâm Nguyên đối nàng như vậy. Nàng tuy rằng có đôi khi trong lòng vô pháp tiếp thu Lâm Nguyên những cái đó hành vi, nhưng nàng chỉ tưởng chính mình nguyên nhân là chính mình từ nhỏ bị cha mẹ thân giáo dục bảo thủ, không có ở tính phương diện có tốt đẹp giáo dục mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nàng cuối cùng phẫn hận cũng là cảm thấy Lâm Nguyên cùng nàng cùng nhau 8 năm. Cùng nàng làm nam nữ chi gian như vậy nhiều cảm thấy thẹn sự tình. Đối nàng nói qua như vậy nhiều thệ Hải Minh Sơn. Đóng cửa nàng hết thảy xã giao. Làm nàng không có hắn căn bản sống không nổi. Nhưng chỉ chớp mắt hắn liền lấy nàng không thích hợp đương cái thê tử vì từ cùng người khác đính. Hôn. Trần Minh ta vô pháp tiếp thu Lâm Nguyên phản bội. Chẳng sợ nàng cảm thấy bị người ô nhục chính mình đã không còn sạch sẽ. Nhưng nàng cũng vô pháp chịu đựng Lâm Nguyên lúc này rời đi nàng quăng vào nữ nhân khác trong lòng. Ngực, ký chủ cập có một chút thương tâm chính là cha mẹ nàng thân. Nàng là con gái một, từ nhỏ chính là cha mẹ thân kiêu ngạo cha mẹ thân hy vọng. Nhưng đến cuối cùng nàng không chỉ có chẳng làm nên trò trống gì còn làm phụ mẫu của chính mình. Thân này hổ thẹn thất vọng, làm nàng liền tái kiến cha mẹ thân dũng khí đều không có. Một lần nữa sống một đời, nàng hy vọng chính mình vẫn là cha mẹ trong mắt ngoan ngoãn nữ. Hy vọng chính mình trở thành cha mẹ thân kiêu ngạo. Hy vọng chính mình có thời gian nhiều cho cha mẹ thân gọi điện thoại về nhà nhìn xem. Mà không phải một năm trở về một lần còn phải cùng Lâm Nguyên xin yêu cầu Lâm Nguyên thông qua, nữ. Nhân này, nàng từ lúc bắt đầu đối Lâm Nguyên sợ hãi. Chậm rãi đã bị Lâm Nguyên tẩy não đem Lâm Nguyên ái vào trong cốt tủy, có lẽ này cũng không phải ái. Đây là một loại thói quen tính nhẫn nhục chịu đựng, Lâm Nguyên mỗi ngày làm nàng chứng minh nàng yêu hắn, vì thế tới rồi cuối cùng. Liền nàng chính mình cũng cảm thấy nàng chính mình ái cực kỳ Lâm Nguyên. Nguyện ý vì Lâm Nguyên làm bất cứ chuyện gì, cái này ký chủ. Cùng với ký chủ trong trí nhớ Lâm Nguyên, làm Minh Ca hốt hoảng nghĩ tới An Lãng, trải qua nhiều như vậy vị diện. An Lãng ở trên giường đối đãi Minh Ca làm nàng đến bây giờ đều còn có bóng ma. Nàng so ký chủ may mắn chính là... Nàng biết những cái đó sự không đúng, nhưng ký chủ lại tưởng nàng chính mình không đúng. Này hai cái nam nhân tuy rằng bản chất bất đồng. Tuy rằng Lâm Nguyên những cái đó hành động so An Lãng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hai người lại là giống nhau cố chấp. Không đúng, nói đúng ra là biến thái thêm vặn vẹo, ta thích ngươi thời điểm. Ngươi cần thiết thích ta, lại còn có muốn chứng minh ngươi thích ta. Ta không thích ngươi, bởi vì ngươi không hảo không thích hợp ta. Ngươi có thể lăn, hiện giờ tiến vào vị diện thời gian, là Trần Minh ta cùng Lâm Nguyên thứ 6 năm, ký chủ 6 năm thanh xuân. 6 năm trải qua, liền như vậy nhoáng lên mắt ở Lâm Nguyên trên người lãng phí. Hai người thường thường liền sẽ ồn ào nhốn nháo. Hơn nữa Lâm Nguyên nam nhân kia hắn xuống tay một chút nặng nhẹ đều không có. Thường xuyên sẽ thương đến ký chủ, trước đó các loại cực đoan, xong việc lại đối ký chủ các loại nhận sai, khiến cho ký chủ mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Lại bị Lâm Nguyên hống thất Nam Bắc Đông Tây, lần này hai người khắc khẩu cũng là vì ký chủ ở trong. Công ty đối một cái nam đồng sự cười một chút vừa lúc bị Lâm Nguyên nhìn đến. Lâm Nguyên bởi vì sinh khí. Không chỉ có ở công ty trong phòng vệ sinh cùng ký chủ phát sinh quan hệ. Ở trở lại hai người trụ địa phương lại lăn lộn chất vấn ký chủ. Chất vấn liền yêu cầu ký chủ các loại chứng trong sạch. Hết chương.